Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút khác thường, mặt của cô từ đầu vai Lưu Giản nâng lên nhìn sang. Đầu Kình liền đứng trước cửa lớn Ngô Nhạc Thành, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, nhìn không thấy rõ thần sắc trên mặt. Lương Mạt kẽ mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không có lời nào để nói. Xe chạy nhanh đến bên cạnh, Đầu Kình đi ra ngoài vài bước, nhận lấy chìa khóa đồng thời hướng sang Lương Mạt bên này, liếc nhìn lại lần nữa. Lúc này cô đã thấy rõ ràng, đáy mắt người đàn ông hàm chứa tức giận cùng đùa cợt. Ngay cả khóe miệng cũng nâng lên phác họa nụ cười lạnh lẽo cô quá quen thuộc. Lưu Giản chắc cũng đã thấy được, nên lập tức buông cánh tay ôm Lương Mạt ra. Đầu Kình ngồi vào trong xe, một hồi âm thanh oanh tạc truyền đến, xe hơi giống như mũi tên rời cung, gào thét mà đi. Tô Lương Mạt thu hồi tầm mắt, Lưu Giản thở dài cũng không nói gì thêm, xoay người theo tài xế rời đi. Từ Ngô Nhạc Thành trở về cũng đã quá khuya rồi, trên đường cái hiếm khi có một chiếc xe chạy qua. Tô Lương Mạt đang đợi đèn xanh đèn đỏ, vô tình nhìn thấy một tiệm trái cây còn mở cửa. Cô chọn lấy một hộp, dù sao không phải là anh đào đúng mùa, không dám mua nhiều. Trả tiền xong trở về vào bãi đậu xe ở tiểu khu, Lương Mạt mang theo hộp anh đào lên lầu. Trong thang máy cũng chỉ có một mình cô, cô cũng đã sớm quen thanh lạnh như vậy. Đi lên tầng trên, cô bắt đầu tìm chìa khóa trong túi sách, nhưng tìm một phòng lại căn bản không có thẻ ra vào cửa hay chìa khóa. Tô Lương Mạt lúc này mới nhớ tới lúc ra ngoài là Đông Kình khóa cửa. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ anh nhất định đã trở về. Tô Lương Mạt ở ngoài cửa do dự một lúc, vẫn là có ý định đi lên trên lầu. Bấm nút thang máy đi lên tầng 11, cửa là đóng kín. Lương Mạt đi đến trước cửa, không chút nghĩ ngợi đưa tay ấn chuông. Cũng không bao lâu, có thể nghe thấy bên trong chuyển đến tiếng bước chân. Em tới lấy chìa khóa của em. Chìa khóa của em sao lại ở chỗ anh chứ? Buổi sáng lúc đóng cửa, anh không có cầm sao? Không có. Tô Lương Mạt đau đầu không thôi. Chẳng lẽ kia chìa khóa kia có thể khóa trái phòng rồi? Cánh tay Đồng Kình chống lên khung cửa, ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy thứ Lương Mạt mang theo trong tay. Tô Lương Mạt vừa mệt vừa buồn ngủ, nhà lại không thể về. Vậy em trở lại Ngô Nhạc Thành tìm tiếp. Mắt thấy cô xoay người rời đi, Đồng Kình cau mày kiếm lại. Đợi chút. Anh tiến lên cầm lấy anh đào trong tay cô, sau đó đi vào trong nhà. Lúc đi vào đóng cửa lại. Tô Lương Mạt đi vào theo. Đồng Kình đưa tay chuyển đến trước mặt cô. Đi rửa đi. Tô Lương Mạt nhận lấy hộp anh đào kia, đi về phía phòng bếp. Căn hộ ở đây đều trang trí giống nhau, khác biệt duy nhất cô là thuê, còn anh là mua. Cảm giác này giống như đi trong căn nhà dưới lầu của cô. Lương Mạt quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa trái cây. Anh đây chỉ có một cái giường, đêm nay em định trú ở đâu? Tô Lương Mạt không có giải thích chuyện Lưu Giản. Cô cảm thấy để một bước hôm nay, nếu như Đông Kình không có cách nào lý giải được, thậm chí còn cho rằng tình cảm còn lại của họ vẫn chưa xong, vậy cô nói cái gì cũng vô dụng. Vậy anh ngủ giường đi, em ngủ sofa. Đầu Kình không có nhận lấy. Đi tắm trước đi. Em không có quần áo để thay. Người đàn ông đứng dậy kéo cô vào phòng ngủ chính, đẩy phòng thay quần áo ra, chỉ vào một dãy quần áo xếp bên trong. Đây là số của em, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình em. Anh chuẩn bị khi nào vậy? Sau này nơi anh ở, chỉ cần có anh, chắc chắn sẽ có em. Bởi vì nơi chúng ta cùng ở chính là nhà của chúng ta. Tô Lương Mạt nghe nói như vậy, nơi cổ họng khẽ quặn, trong mũi không khỏi chua xót. Có vài lời nói một cái liền có thể đâm vào trong lòng người. Đầu Kình cũng không phải là chọn những lời cô thích mà nói, mà là nói những lời đến bây giờ mới phát hiện hiểu ra một chút. Cho dù có chút trễ, cũng chưa tính là muộn. Anh cầm một bộ đồ ngủ cho cô. Đi tắm đi. Đợi cô tắm rửa xong đi đến trước gương, mới phát hiện chọn một bộ sản phẩm kem dưỡng da đều là nhãn hiệu cô dùng thường ngày. Kể cả bàn chải đánh răng với kem đánh răng cùng cái cốc, toàn bộ đều giống nhau như đúc, ngay cả màu sắc cũng không sai biệt. Lương Mạt không khỏi mỉm cười, chú đi mặt kính mở mịt, nhìn thấy một gương mặt đang kéo môi cười chúm chím, thần sắc rạng rỡ. Cô rửa mặt xong, mặc đồ ngủ kéo cửa ra ngoài. Trong phòng ngủ thế nhưng đen nhánh một mảnh. Tô Lương Mạt định bật đèn, chỉ thấy bóng người thoáng hiện lên, đèn trong phòng tắm cũng lập tức bị tắt nốt. Bật đèn đi, em không thấy đường đâu. Đông Kình dắt tay cô đi về hướng trước giường. Đầu tóc Lương Mạt đã sấy khô một nửa. Người đàn ông ngồi bên mép giường, để cho cô ngồi lên đùi của mình. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc cô. Sau này chuyện Ngô Nhạc Thành bên kia, cố gắng giao cho đám của Thụy. Về sớm một chút. Về sớm cũng không có việc gì làm mà. Sao lại không có việc gì làm? Anh muốn ăn cơm em tự tay nấu. Một tay Đông Kình ôm eo Lương Mạt. Chúng ta cũng nên có cảm giác một gia đình rồi. Nếu em ở nhà làm cơm cho anh rồi, anh có về không? Về chứ, đương nhiên là về. Buổi tối anh chỉ ở bên cạnh em thôi, đâu cũng không đi nữa. Tôi lơ mà tựa đầu lên người anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net